Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 636. Đế vương, giao cho ta xử trí. Cực Quang Đế chủ trong lòng oanh minh. Giờ khắc này hắn cơ hồ cho là mình đã bại lộ. Bách Lý Thanh Phong cố ý đem hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, dùng cái này đến nhục nhã với hắn. Nhất là trong mắt của hắn loại kia không cần cảm ơn ta biểu lộ, càng làm cho Cực Quang Đế chủ trong lòng cơ hồ chỉ còn một cái ý nghĩ: giết người. Hắn đặc biệt muốn giết người. Loại kia bắt nguồn từ nhân cách bên trên sỉ nhục, căm hận liên tục tăng lên, cơ hồ muốn phá trần đến không nhẫn nại được trình độ. Có thể Cực Quang Đế chủ chung quy là Cực Quang Đế chủ. Hắn lúc trước vì Thiên Khuyết Sơn kế hoạch có thể cùng giao chiến 3-4 năm lâu xa đóa mạn hòa đàm, biểu thị nhượng bộ, trước mắt lại nhẫn nại nhất thời lại đáng là gì? Chịu nhục, nằm củi nếm mật, không ngoài như vậy. Thật mạnh hận ý, thật mạnh sát cơ. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, lần này tự nói, lại là để hận ý. Sát cơ cơ hồ bão tố lên chân trời. Cực Quang Đế chủ trong lòng run rẩy dữ dội. Đáng sợ, loại này cảm giác thật sự là đáng sợ. Luyện thần thập trọng, đối với cảm xúc nắm giữ kinh khủng như vậy. Kinh hãi phía dưới, hắn không chút do dự đưa mắt nhìn sang Kiếm Ngư, Mã Cách Lệ đế hậu, rốt cục để chúng ta đến giờ phút này. Hận ý, sát cơ theo sát thay đổi, phảng phất hắn vừa rồi cái kia tiêu thăng đến chân trời cảm xúc chính là bởi vì có thể tự tay xử quyết hai người này mà gây nên. Cực Quang Đế chủ dẫn theo kiếm, từng bước một đi vào Kiếm Ngư trước người. Trong mắt cảm xúc kịch liệt chập trùng, biến hóa, Kiếm Ngư nhìn xem Cực Quang Đế chủ, cứ việc trước mắt đế chủ biểu hiện có chút để hắn rơi phá tam quan. Nhưng, mấy chục năm sùng bái cùng cuồng nhiệt đã sớm để hắn trở thành Cực Quang Đế chủ trung thành nhất. Thuộc hạ, dù là Cực Quang Đế chủ lần này hoàn toàn không còn lúc trước hùng tài đại lược bá đạo tuyệt luân đế vương hình tượng, vẫn lay không động được trong lòng của hắn trung thành. Hắn âm thầm cho Cực Quang Đế chủ một cái thúc giục ánh mắt. Ngay sau đó, đau thương cười to, ha ha ha ha, nghĩ không ra ta Cực Quang Đế chủ tung hoành mấy chục năm, cuối cùng thế mà lại chết tại một cái từ ta một tay tạo nên ra nhân thủ tới bên trên. Cực Quang Đế chủ nhìn xem Kiếm Ngư, hít sâu một hơi. Cái kia giấu ở hận ý, sát cơ ở trong sỉ nhục, biệt khuất, để hắn cơ hồ điên cuồng. Có thể càng là điên cuồng, hắn càng là tỉnh táo. Còn sống, còn sống, chỉ cần hắn có thể sống sót, nhiều nhất 2 tháng, thậm chí chỉ cần 1 tháng, thương thế của hắn liền có thể đều khôi phục. Lúc kia, Bách Lý Thanh Phong thực hiện trên người hắn tất cả sỉ nhục, hắn đều muốn gấp 10, gấp 100 lần đòi lại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vì sống sót, hắn đều đã ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Tuyệt không thể vào thời khắc này thất bại trong gang tấc. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Cực Quang Đế chủ đồng dạng trở về Kiếm Ngư một ánh mắt. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên giơ lên. Chết đi, suy. Kiếm Ngư bị một kiếm xuyên thủng. Bách Lý Thanh Phong, khụ khụ, ta ở phía dưới chờ ngươi. Kiếm Ngư nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, chật vật nói một tiếng. Cuối cùng, khí tuyệt bỏ mình, Bách Lý Thanh Phong đi vào Kiếm Ngư thi thể trước người. Nhìn xem đã mất đi âm thanh hắn, mặt trên có chút phức tạp. Một hồi lâu, hắn mới thật dài thở dài một hơi. Nếu như ngươi là người tốt, đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh. Nhưng, là ta ngây thơ, có thể ngồi bên trên Cực Quang Đế chủ bực này bảo tòa. Ai có thể bảo trì được chân chính thuần túy? Mỗi người tại khác biệt vị trí đều lại nhận không giống chế ước. Dù là hắn Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. theo thân phận của hắn bây giờ địa vị không ngừng đề cao. Có thể hắn cách mình lúc ban đầu mục tiêu lại càng ngày càng xa. Đi học, đọc sách, nghe ca nhạc, nghiên cứu mới sự vật, nghiên cứu xã hội triết học. Những này hắn lúc ban đầu muốn làm sự tình hắn chút xuống thời gian đã càng ngày càng ít. Ngược lại đồng dạng chỉ là một cái yêu thích luyện võ. Dần dần chiếm cứ tính mạng hắn bên trong hơn phân nửa thời gian. Bây giờ trở về nhìn, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã nhận lấy thay đổi cực lớn. Như vậy, hắn có thể hay không cam đoan tương lai, hắn làm mỗi một việc thật đều có thể tuân theo thiện lương, duy trì chính nghĩa à? Hô, một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới thật dài thở ra một hơi. Ta không có như vậy thần thánh, vĩ đại, ta chỉ là một cái học sinh, một cái bình thường người. Học sinh chức trách chính là đọc sách, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng bên trên. Ngoài ra, là một nhận qua giáo dục tốt học sinh, chờ tốt nghiệp về sau tự nhiên là được gánh vác lên một cái nam nhân trách nhiệm tương ứng. Bảo vệ người nhà, tôn kính trưởng bối, lễ đãi thân hữu. Ta chỉ cần làm được cái này mấy giờ là đủ rồi. Còn lại, ta chỉ có thể làm một chút ta cho rằng chính xác, đủ khả năng sự tình. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lẩm bà lẩm bẩm. Mỗi người ở cái thế giới này đều là độc nhất vô nhị. Tính cách, tam quan cũng giống như thế. Nguyên nhân chính là như thế. Thế giới mới có thể muôn màu muôn vẻ. Sinh mạng cùng sinh mạng tiếp xúc mới có thể va chạm ra óng ánh văn minh tinh hòa. Muốn để ta chính xác thay thế người khác, chính xác bản thân liền là làm khó. Đây không phải ta muốn, ta chỉ cần bảo đảm bọn hắn sở tác sở vi sẽ không nguy hại đến ta học tập, nghiên cứu của ta, sẽ không nguy hại đến người nhà của ta, bằng hữu của ta, cái này là đủ rồi. Mà cực quang đế chủ sở tác sở vi, bất luận có nguyên nhân gì, có lý do gì, hắn đều đã nguy hại đến hắn sinh tồn hoàn cảnh, sẽ cho toàn bộ Hy Á mang đến thống khổ. Như vậy, cách làm của hắn liền không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với hai người bọn họ hận ý, sát cơ, nhưng người chết vì lớn. Cực quang đế chủ bình sinh mặc dù tội ác tày trời, phát dồ, lang tâm cầu phế, nhưng như là đã chết rồi, đồng thời bị ngươi tự tay giết chết. Giữa các ngươi tất cả ân ân oán oán, liền theo hắn chết đi, từ đó xóa bỏ đi, ngươi nghĩ thoáng một điểm đi. Bách Lý Thanh Phong vỗ vỗ cực quang đế chủ bả vai, có chút thổn thức khuyên bảo nói, ta... Cực quang đế chủ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng bởi vì hận ý mà có chút bóp méo. Trong lòng của hắn sát cơ càng là lại lần nữa tăng vọt. Quá khứ liền để hắn đi qua đi, đừng để chính mình trầm mê ở cừu hận cùng trong thống khổ. Chúng ta người phải học được hướng về phía trước nhìn, nếu như ngươi thực sự còn không thể giải hận. Mã Cách Lệ là cực quang đế chủ đế hậu, trợ trụ vi ngược, cả đời đồng dạng tội ác từng đống, chờ ngươi lại đem nàng giết về sau, tin tưởng liền có thể dễ chịu một chút. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói, nghiễm nhiên hóa thân thành tâm linh đạo sư. Ta, cực quang đế chủ trên mặt biểu lộ càng phát ra thống khổ, cái trán bên trên càng là xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trên người tinh phẩm diệu kim chiến giáp. Nhìn xem một mực bị hắn nắm ở trên tay vô song kiếm. Đem hết toàn lực thu liễm lấy trong lòng sát cơ. Hận ý, không phải, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được. Tại một khắc cuối cùng bại lộ, nhìn thấy cực quang đế chủ nhịn được thống khổ như vậy. Mã Cách Lệ đế hậu trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Ngay sau đó, nàng cũng là phấn khởi dư hơi thở, một tiếng cười thảm, ta sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ quỷ, bệ hạ, vô luận lúc nào, ta đều sẽ vĩnh viễn cùng ngươi làm bạn. Nói vừa xong, Mã Cách Lệ đế hậu trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân cấp tốc suy kiệt, đúng là tự tuyệt tâm mạch mà chết. Như vậy cương liệt một màn ngược lại để Bách Lý Thanh Phong có chút xúc động. Bất quá một lát, hắn vẫn lắc đầu một cái. Bất luận Mã Cách Lệ đế hậu biểu hiện đối với Cực Quang đế chủ như thế nào trung trinh, đều che giấu không được nàng phạm phải từng đống tội ác sự thật. Thế giới này đã không còn ca tụng thiện lương. Một người tốt, làm 100 chuyện tốt, có thể chỉ cần hắn một việc làm sai, lập tức sẽ bị người công khai xử lý tội lỗi thương tích đầy mình. Có thể một cái người xấu, giết người vô số, chỉ muốn hắn làm hạ một chuyện tốt, liền có thể đạt được vô số người cùng tán thưởng. Người tốt thành Phật, cần trải qua 9981 nạn, người xấu thành Phật, chỉ cần buông xuống đồ đao. Nếu như loại hoàn cảnh này tiếp tục kéo dài, làm người tốt vì thành Phật lúc không thể không cầm lấy đồ đao. Như vậy, toàn bộ thế giới liền triệt để không cứu nổi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Cực Quang đế chủ. Phát hiện Cực Quang đế chủ trên mặt biểu lộ vẫn là tràn đầy xoay khúc. Thống khổ, căm hận, sát ý, hắn không thể không khuyên nữa một tiếng. Từ xưa gian nan duy nhất chết, người chết đèn tắt cừu hận tiêu, Cực Quang đế chủ cùng Mã Cách Lệ đế hậu đã chết rồi. Vậy phải xem mở một điểm, ta biết người hận không thể muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Nhưng một người tốt, chủ nếu là bởi vì bọn hắn có một viên tha thứ tâm. Người đã muốn làm một người tốt, liền nên học được lý giải, học được tha thứ, ta đã hiểu, Cực Quang đế chủ thấp giọng ứng với, không dám cùng Bách Lý Thanh Phong đối mặt, đã hiểu liền tốt, thực tế thượng đẳng nhân sinh của ngươi lịch duyệt đi lên. Tự nhiên là biết, không cần cảm ơn ta, hiện tại, vui vẻ một điểm, đại thù được báo, hẳn là vui vẻ mới là, chân chính Cực Quang đế chủ hẳn là loại kia tâm tính rộng rãi. Gắng đạt tới phổ biến hòa bình chủ nghĩa, có hải nạp bách xuyên lòng dạ người, đúng không? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn nói, người trước mắt này mặc dù cùng Cực Quang đế chủ có chút tương tự, nhưng các phương các mặt chênh lệch nhiều lắm, động một chút lại phẫn nộ, động một chút lại bộc phát sát cơ, hoàn toàn không có có thân là một nước đế vương vốn có ổn trọng. Những này hắn đều được thật tốt dụng tâm đi dạy. Cái này chỉ sợ là chuyện rất phiền phức. Đợi một chút, có lẽ không phiền phức. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động. Ta là thuộc về loại kia tâm tính rộng rãi, phổ biến hòa bình chủ nghĩa, có được hải nạp bách xuyên lòng dạ người a. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng đối với vị này sắp chân chính tiền nhiệm Cực Quang đế chủ nói một tiếng. Vui vẻ một điểm. Tiếp xuống ngươi chính là Cực Quang đế chủ. Chúng ta muốn đối ngoại tuyên bố giữa chúng ta đạt thành đoàn kết hữu hảo hiệp nghị. Ngươi cũng không thể duy trì lấy loại này thâm cừu khổ hận bộ dáng. Đến, cười một cái, theo Bách Lý Thanh Phong nói cho hết lời. Nam tử này toàn thân trên dưới đều đang phát run. Tựa hồ, khẩn trương, kích động, nếu như ngươi thực sự cười không nổi. Ta dùng tam hợp thuật bên trong thất tình thuật bộ phận giúp ngươi một chút. Đem ta vui sướng cảm xúc truyền đạt cho ngươi. Tam hợp thuật, run rẩy bên trong Cực Quang đế chủ đồng tử co rụt lại. Để một cái luyện thần thập trọng cường giả dòm dò xét tinh thần của hắn. Không được, tuyệt đối không được. Ta cười, ta sẽ cười, trong lúc nhất thời. Cực Quang đế chủ đem chỗ có cảm xúc hết thảy đè xuống. Cưỡng ép kéo ra khóe miệng, lộ ra một cái tiếu dung. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong rốt cục phát hiện so Hùng Lộc Vương quốc Nhật Dập thân vương cười đến càng khó coi hơn người. Có cơ hội, thật nên giới thiệu hai người bọn họ nhận thức một chút. Được rồi, ta đến giúp ngươi một chút đi. Ta giúp ngươi quán thâu một điểm chân chính đế vương tình cảm. Bách Lý Thanh Phong bất đắc dĩ nói. đợi một chút, ta hiện tại không có trạng thái. Phù hợp không được tam hợp thuật cảm xúc cộng minh. Không sao, ta đã đem tam hợp thuật cải thiện. Không cần cảm xúc cộng minh. Không nên chống cự, Bách Lý Thanh Phong nói. Một cái tam hợp thuật trực tiếp ném đi quá khứ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.